Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273 dung chuyển bắt đầu. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, cái này vừa mất hơi thở có thể nói là kinh thiên. Loạn Ma Hải vị trí tại tứ đại huyền vực trung ương. Nếu như Loạn Ma Hải bị dị ma công hãm nói, tứ đại huyền vực tự nhiên phải nằm ở trong. Nhìn đến ngày yên tĩnh lại đem không tồn tại nữa. Ứng Huyền Tử trịnh trọng gật gật đầu. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Huyền Tử, không có quá nhiều do dự. Sư huynh, đã như vậy mà nói, vậy ta liền đứng lên đi đến Loạn Ma Hải. Đông huyền vực bây giờ nguyên môn bị diệt, chắc hẳn cũng không có nguy hiểm gì. Ta cũng muốn đi. Ứng Hoan Hoan băng bỏ, ò, hơi chớp mắt thấy Lâm Đông. Lâm Đông thấy thế tràn ngập bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Này liền hai người chúng ta đi trước đi. Đã như vậy, sư đệ hai người các ngươi cẩn thận. Về phần Đông huyền vực bên này ngươi có thể yên tâm. Lâm Đông trầm ngâm một tiếng, cảm thấy có chút không ổn. Sư huynh, để cho an toàn, chờ sau khi ta đi, ngươi vẫn là đem tông môn phong tỏa đi. Nếu là có đại sự nói, thông chi cùng ta liền có thể. Tốt, Lâm Đông nhìn một chút Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan nhìn về phía Lâm Đông. Hai người không hẹn mà cùng cười cười. Một bước bước ra, không gian vặn vẹo, hai người thân ảnh biến mất ở trong thiên địa. Ứng Huyền Tử đưa mắt nhìn hai người rời đi, một mặt khổ sở, ai, giữa thiên địa lại phải loạn sao? Loạn Ma Hải, Minh Bắc Hải vực, vô biên vô hạn biển rộng phía trên, xanh thẳm bầu trời quanh quần, xuyên thấu qua tầng mây đổ ở phía dưới biển rộng phía trên. Sóng nước lấp loáng lộ ra yên tĩnh, Lâm Đông hai mắt khẽ híp nhìn xem quen thuộc Loạn Ma Hải. Ngày xưa từng màn hiện lên ở trong óc. Năm đó bị nguyên môn tam cự đầu thực hiện khuất nhục. Cũng may sư tôn đến, đưa tới Loạn Ma Hải. Mình ở cái này Loạn Ma Hải bên trong khổ tâm tiềm tu nói chung lấy được hồi báo. Ban đầu tới Loạn Ma Hải thời điểm, nghèo hèn còn không bằng một khối đá. Nhưng hắn rời đi thời điểm lại là danh tiếng vang xa, vang dội Loạn Ma Hải. Năm đó bị người đuổi giết thiếu niên, bây giờ đã đạt đến thiên địa đỉnh phong tồn tại, bay lượn trên 9 tầng trời. Ta trở lại, ta Lâm Đông trở lại tương đương, Lâm Đông ngưỡng thiên thét dài. Thanh thế như sấm, tại toàn bộ mặt biển phía trên trùng trùng điệp điệp truyền vào chân trời. Ứng Hoan Hoan nhìn xem nghĩ sâu xa sục sôi Lâm Đông, trong lòng tự nhiên rõ ràng một chút. Năm đó bị ép rời đi Đông huyền vực, liền là đi tới nơi này sao? Lâm Đông hít sâu một hơi, gật gật đầu, sư tôn điểm hiểu đi tới Loạn Ma Hải tu luyện, ngắn ngủi mấy chữ nói ra lại bao hàm vô tận lòng chua xót, gặp trắc trở, mặc dù là hắn vị kia thông thiên sư tôn đem hắn đưa tới, nhưng đường vẫn là từng bước một cần chính mình đi đi. Lâm Đông nhìn xem Ứng Hoan Hoan băng bỏ, ò, phía trên biến hóa, mỉm cười, xoa xoa một đầu lam sắc mái tóc. Cười nói, làm tâm bên trong chấp niệm, là phần kia tôn nghiêm, những thứ đồ này, ta lẽ ra tiếp nhận. Ứng Hoan Hoan biết điều gật gật đầu. Sau một lát, Ứng Hoan Hoan duỗi ra thiên nhỏ ngón tay, chỉ hướng tây phương, ta cảm giác được dị ma khí tức. Ân, Lâm Đông thi triển nguyên lực, đáng tiếc cái gì đều không có cảm nhận được, không chỉ có chút ít kỳ quái. Ứng Hoan Hoan lúm đồng tiền cười yếu ớt. Ta đối dị ma cảm ứng tương đối mãnh liệt. Lâm Đông gật gật đầu. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Mang theo Ứng Hoan Hoan. Xé rách không gian. Mau chóng đuổi theo. Phía dưới mấy chục chiếc thuyền chỉ phi tốc mà qua. Tại đội thuyền hậu phương, hắc khí cuồn cuộn mà ra. Tà ác khí tức không cần nói cũng biết. Thậm chí đem thiên khung nhuộm đẫm thành hắc sắc. Lâm Đông hai mắt khẽ híp. Nhìn phía dưới đội thuyền trên treo cờ xí. Rõ ràng là thương thuyền, đụng phải người quen, phía dưới cuồn cuộn mây đen, thoáng qua tràn ngập tại đội thuyền trên, vô số dị ma chém giết thuyền viên, căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, thoáng qua giữa đã vẫn lạc không thua 5 chiếc đội thuyền. Làm sao bây giờ? lớn nhất Hương Thuyền đầu thuyền, hơn 10 vị đệ tử bao vây, sắc mặt lớn lên trắng. Tất cả mọi người con mắt nhìn tại trung ương tên kia tuấn lãng nam tử phía trên. Ai, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Nhã Nhi, người dẫn người cưỡi thuyền nhỏ đi. Ta tới ngăn cản bọn họ. Một tên ngà voi trắng rơi xuống đất quần dài thiếu nữ nghe nói lời này. Lắc đầu liên tục, Vân Đại Ca, người ngăn cản không được. Chúng ta cùng đi đi. Tên gọi Vân Đại Ca người. Sắc mặt tràn ngập khổ sở. Không có cách nào, các ngươi nhất định muốn đi, bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ vẫn lạc tại đây loạn ma hải bên trong. Ô ô, hậu phương tiếng thét truyền ra, đèn áp áp ma vân càng bước gần, chỉ một thoáng tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Xong, người nào đều chạy không mất, trong lời nói tràn ngập tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên khung phía trên hai đạo thân ảnh hạ xuống. Tào Nhã. Nghe được có người la lên bản thân tên, Tào Nhã khẽ giật mình, nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng. Tràn ngập kinh hỉ, Lâm Đông cười cười, chuyện gì xảy ra, các ngươi thế nào ở đây, còn trêu chọc rất nhiều dị ma. Tào Nhã căn bản là không trả lời Lâm Đông lời nói, mà là nóng nảy một tiếng, Lâm Đông, ngươi đi mau, những cái này ma vật thực lực phi thường mạnh. Chúng ta cổ ra thương thuyền tại hắn trước mặt căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Nhìn, xem Tào Nhã một mặt nóng nảy. Lâm Đông cũng không tốt tại giấu giếm. Toàn thân nguyên lực thúc giục. Nhảy lên mà lên. Ngoặc kép, oanh long long. Thiên địa biến sắc, lôi vân cuồn cuộn mà tới. Chấn người tim gan tiếng vang tại trên mặt biển quanh quần. Lâm Đông phảng phất một tôn lôi thần một loại. Tay phải duỗi ra. Nhẹ nhàng nắm chặt, kinh khủng lôi ý tụ tập, phô bắn giữa, phá vỡ kéo mà xuống. Một đạo gần ngàn trượng lôi long bạo lực mà ra, những nơi đi qua không gian toàn bộ phá toái. Không có chút nào sức chống cự, lôi long tại đen áp áp ma khí bên trong mạnh mẽ tràn ngập. Phàm là bị lôi long tràn ngập lướt qua, không một dị ma sinh còn. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc vụ, hóa thành cho bụi. Giống, rất nhiều dị ma vẫn lạc, lôi long uy thế không thấy, ngưỡng thiên thét dài, phảng phất đang phát tiết thân thể phía trên lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt hướng vào vân tiêu, tiêu tán tại bốn phía, chỉ để lại kinh khủng lôi uy tại trên mặt biển tràn ngập. Trong lúc nhất thời duy nhất mấy chiếc đội thuyền cùng Tào Nhã đám người hoàn toàn là một loại ngây, ra như phỗng trạng thái, thần sắc đông lại, lý. Căn bản liền không tin bản thân chứng kiến. Tào Nhã nhìn xem không trung này tuấn lãng thẳng tắp thân ảnh. Tại liếc một cái phảng phất hầm băng biến thành ứng hoan hoan. Khóe mắt chỗ sâu lướt qua một cái mặc cảm thần sắc nhoáng một cái mà qua. Lâm Đông trường bào không gió mà bay. Lộn xộn toái phát theo gió tung bay. Chậm rãi rơi vào xuyên thấu. Các ngươi thế nào ở đây? Theo lấy Lâm Đông một tiếng này phát ra. Tào Nhã dẫn đầu trước trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ. Nhìn chằm chằm Lâm Đông một cái. Chẳng biết tại sao, chúng ta cổ ra đội thuyền một lái vào loạn ma hải liền bị nhiều như vậy ma vật truy sát. Một đường chạy trốn phía dưới. Đi tới cái này Minh Bắc Hải. Lâm Đông gật gật đầu. Ta muốn đi võ ký ức đảo. Các ngươi tiện đường sao? Tiện đường là tiện đường. Chỉ bất quá, Tào Nhã sắc mặt có chút kinh khủng. Thế nào? Tào Nhã nhìn xem Lâm Đông, ngưng trọng nói ra, hiện tại võ ký ức đảo chỉ sợ đi không được, đã hoàn toàn bị khủng bố ma vật vây quanh lên tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.